Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2434. Chương 2434. Nghiên cứu. Dùng kim cương thần viên hiếu chiến trình độ, nó cũng sớm đã nghĩ kỹ, chờ mình tiến hóa kết thúc, thực lực đạt được đề thăng sau đó, nhất định muốn lại tìm Bạch Hổ Kiếm Thánh đấu một trận. Mà bây giờ, nó cảm giác trạng thái bản thân vô cùng tốt đẹp, thực lực so trước đó xác thực đề thăng không ít, cho nên ngay lập tức liền muốn tìm Bạch Hổ Kiếm Thánh. Đáng tiếc, Bạch Hổ Kiếm Thánh phía trước đoạn thời gian đã ra ngoài. Hắn bây giờ ẩn ẩn đã trở thành Mê Xuyên đại lục bên này cao thủ mạnh nhất, mà lại am hiểu nhất cũng là chiến đấu. Lần này tà giáo võ giả cùng thiên ma đại lục người thế mà tới này một tay. Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên được ra ngoài giải quyết. Kim cương thần viên cảm giác có chút tiếc nuối, không có ngay lập tức tìm tới Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bất quá loại tình huống này nó cũng sẽ không trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không phải cái này khiêu khích ý vị cũng quá nghiêm trọng. Dù sao nơi này chính là nhân loại địa bàn, ở đây có mấy cái thực lực đều rất mạnh đâu. Cho nên, lòng ngứa ngáy khó nhịn kim cương thần viên nhịn xuống hiếu chiến huyết dịch. Bất kể nói thế nào nó hiện tại cũng là cao hứng phi thường. Viên huynh, đây là binh khí của ngươi. Đã hoàn thành, làm kim cương thần viên sau khi đi ra, Ngưu Ma Thánh Giả ngay lập tức đem cây kia huyền dương tinh kim cây gậy đưa tới. Bây giờ căn này cây gậy chỉnh thể hơi nhỏ một vòng, mặt ngoài cũng hơi bóng loáng một chút, nhưng là phía trên phù văn lại càng nhiều, chỉnh thể tản ra hào quang màu vàng sậm. Kim cương thần viên vừa tiếp xúc với tới, lập tức cảm giác được chính mình binh khí không giống so trước kia tuyệt đối mạnh một mảng lớn, có thể làm cho mình thực lực tăng lên thêm một bước. Cái này khiến nó mừng rỡ không thôi. Chuyến này cùng nhân tộc hợp tác, xem như đến đúng rồi. Đa tạ Ngưu Ma huynh đệ, cái này cây gậy thực tế quá tuyệt. Kim cương thần viên tiếp nhận cây gậy sau đó, tự nhiên cũng chưa quên nói lời cảm tạ. Lập tức truyền ra tinh thần ba động của mình làm đối Ngưu Ma Thánh Giả biểu thị lòng biết ơn. Ngưu Ma Thánh Giả gật gật đầu, cùng kim cương thần viên trò chuyện. Căn này huyền dương tinh kim cây gậy bây giờ đã là bán thần khí cấp bậc. Ngưu Ma Thánh Giả không có tăng thêm cái khác bất kỳ vật liệu, bản thân chất liệu đã đầy đủ tốt. Nhóm đầu tiên kết thúc, cũng không có lập tức tiến hành nhóm thứ hai, bởi vì Bạch Vũ Chiết cùng Triệu Khâm hai người cần kiểm tra một chút dược dịch tình huống. Chỉ là nhìn bằng mắt thường, kỳ thật cũng có thể nhìn ra một số dược dịch dược hiệu tuyệt đối giảm xuống rất nhiều, có thể hẳn là cũng không hề hoàn toàn bị hấp thu xong. Có thể hay không tiến hành lần thứ hai, cũng chỉ có thể là triệt để sau khi kiểm tra mới có thể biết được. Dù sao mỗi một cái hung thú đều có thể tiến hành một lần, hắn không có khả năng trì hoãn đám hung thú này. Thậm chí còn có khế ước thú của bọn hắn, vừa mới kiểm tra cùng nghiên cứu liền dùng xong một ngày tả hữu thời gian. Đây là bởi vì nhà nghiên cứu là Bạch Vũ Chiết cùng Triệu Khâm hai vị này xếp tại trước năm luyện đan sư. Hai vị thế nào? Đầu tiên đặt câu hỏi chính là Gia Cát Phi Vân. Hắn nhưng là rất quan tâm kết quả này, không quản lý việc nhà không biết tài muối dầu mét đát a. Thông Thiên Tháp gia đại nghiệp đại, tích lũy xác thực rất hùng hậu, nhưng trên thực tế Thông Thiên Tháp nhân viên cũng không ít. Mặc dù vẫn luôn là đi tinh anh lộ tuyến, nhưng là Thông Thiên Tháp nổi tiếng bên ngoài, nghiễm nhiên chính là chính đạo võ giả bên này tu luyện thánh địa. Người tới làm sao lại thiếu? Đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến, nhân số kỳ thật rất khả quan, chỉ bất quá ngoại giới có rất ít người biết Thông Thiên Tháp đến cùng có bao nhiêu người. Thánh điện kia lại càng không cần phải nói, bọn hắn tài nguyên phương diện nội tình khả năng so Thông Thiên Tháp còn muốn thâm hậu. Nhưng là nhân viên của bọn hắn cũng nhiều hơn,